Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 74, thần phục dưới váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người chưa bao giờ nói lời thừa, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sức mạnh, những lời ấy như được hàn chặt vào trái tim người nghe. Không cách nào chống cự, chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Tống Khinh Thần chính là kiểu người như vậy. Dáng vẻ phản kháng của Lê Mạn dần trùng xuống, cơ thể cô cũng từ cứng ngắc trở nên mềm mại như không có xương. Người đàn ông nhìn thấy liền nhếch môi cười, tay nắm lấy vòng eo mềm mại, nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi ghế. Lê Mạn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh vén váy cô lên, tách hai chân, để cô ngồi lên đùi mình. Đối diện với anh, sự quyến rũ cùng đê, úp vê, ổng như những gợn sóng lan tràn trong khoảng cách gần kề ấy. Ánh mắt anh lóe lên tia đỏ rực, những đường gân xanh hiện rõ trên mờ u bàn tay và khuỷu tay vì kiềm chế. Nhịp thở ngày càng sâu, nóng bỏng đến mức khiến cô phải né tránh. Như lửa, Tống Khinh Thần buộc phải hít một hơi thật sâu. Bàn tay lớn siết nhẹ lên tấm lưng mỏng manh, khiến Lê Mạn không nhịn được mà khẽ kêu lên, rồi ngã vào lòng anh. Đây là màn dỗ dành mở đầu. Và trong khoản này, Tống Khinh Thần là bậc thầy. Anh quen dùng tư thế này để ôm trọn cô vào lòng. Cằm tựa lên đờ, ỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ sát đầy dịu dàng. Cánh tay rắn giỏi quấn lấy một nửa cơ thể cô. Bàn tay lớn khẽ vỗ về trên lưng, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, chậm rãi gọi tên cô. Mạn Mạn, mang đến cảm giác an toàn trọn vẹn, mà sự an toàn này chính là thứ Lê Mạn thiếu thốn, dần dần trở thành cơn nghiện không thể từ bỏ. Bất kể vui vẻ, ấm ức hay thậm chí là sau khi thân mật, anh luôn dùng cách này để dỗ dành cô, ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Lần này đến Bắc Kinh, Tống Khinh Thần đi cùng mẹ mình, bà Lương Nghi Lan, việc nhà họ Tống chuyển đến Bắc Kinh đã là chuyện chắc chắn. Bà Lương Chi Lan cũng thuận lợi xin điều chuyển công tác. Bà vốn là giáo sư âm nhạc tại Đại học Lỗ Thành, có thành tựu nghệ thuật đáng kể. Khi chuyển về Bắc Kinh, bà vẫn giữ chức giáo sư âm nhạc tại một trường đại học trọng điểm. Ban đầu có ý định đề bạt bà lên cấp quản lý hành chính, nhưng bà Lương lại từ chối thẳng thừng với lý do chỉ đam mê nghiên cứu nghệ thuật, không có hứng thú với công tác quản lý. Tống Khinh Thần giúp mẹ hoàn thành thủ tục điều chuyển, sau đó đến xem căn nhà đã chọn và làm xong thủ tục sang tên. Vì có mẹ ở bên, tránh những rắc rối không cần thiết, anh không liên lạc với Lê Mạn. Tống Khinh Thần luôn là người cẩn trọng, thâm sâu khó lường. Sau trận cãi vã lần trước, cả hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến Lê Mạn nữa. Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả. Nếu quá vội vàng, hấp tấp, chỉ khiến mẹ anh càng thêm phản cảm với cô. Thay vì vậy, anh chọn cách từng bước đi vào lòng cô, chậm rãi mà chắc chắn. Sau khi hoàn tất thủ tục, bà Lương Chi Lan được ông bà lão nhà họ Diệp mời đến nhà họ Diệp. Tống Khinh Thần chỉ đóng vai trò tài xế. Khi bị hỏi, anh đáp một cách khéo léo, không làm phiền cuộc trò chuyện của các bậc trưởng bối, còn có hẹn riêng với anh Diệp. Không ai có thể đoán được trong lời nói của anh có bao nhiêu thật, bao nhiêu giả. Thậm chí ngay cả chính anh cũng không rõ cô gái nhỏ tên Lê Mạn ấy chiếm bao nhiêu phần trong lý do khiến anh không muốn bước vào cửa nhà họ Diệp. Anh bị thứ cảm giác áy náy mơ hồ chi phối, lặng lẽ hút ba điếu thuốc trong chiếc Maybach. Kỳ Yến ngồi ghế lái kiên nhẫn chờ đợi, hoàn toàn không đoán được vị lãnh đạo của mình đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi điếu thuốc thứ ba cháy hết, Tống Khinh Thần mới lên tiếng. Biệt thự số 1, khu sứ quán, dường như anh có một sự ám ảnh đặc biệt với những con số. Biệt thự số 7 ở Lỗ Thành, biệt thự số 1 ở Kinh Thành đều là những nơi dành riêng cho anh và Lê Mạn. Vì cảm giác áy náy vô hình ấy, Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, anh lập tức đến biệt thự số 1 và mua một căn hộ tại đó. Chủ hộ là Lê Mạn. Chiếc thẻ lương từng bị Lê Mạn ném bỏ, giờ được liên kết với căn hộ ấy, dùng để trả góp hàng tháng. Trong suy nghĩ của Tống Khinh Thần, không cần dùng đến tiền của nhà họ Tống hay nhà họ Lương. Đó là cách anh giảm thiểu rủi ro từ trước, cũng là dùng chính thu nhập của mình để chăm sóc người phụ nữ quan trọng nhất. Vì vậy, căn hộ này, anh tặng cho Lê Mạn, và chỉ thuộc về cô. Không ai có quyền lấy đi. Đây là việc anh làm trước khi đến cuộc hẹn ở Thập Sát Hải. Với anh, nói quá nhiều lời yêu đương là vô nghĩa. Tất cả những gì anh dành cho Lê Mạn đều thể hiện qua hành động. Không cần nói ra bằng lời. Tại sao lại đến quán bar? Khoảng cách rút ngắn khiến cuộc trò chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lê Mạn kéo nhẹ cổ áo polo của anh, áp mặt lên xương quai xanh. Bạn cùng phòng gặp chút chuyện, em sợ, cũng thấy ngột ngạt. Tống Khinh Thần đưa bàn tay lớn luồn vào mái tóc dài mềm mại của cô. Kiên nhẫn vu, ốt phe, sau này, muốn chọc tức anh, đừng tìm mấy thằng nhóc tay chân vụng về nữa. Sức chút nữa đâm bay một cô gái nhỏ, đó không phải là đụng vào anh sao? Anh suýt nữa đã mất khống chế mà xé xác hắn rồi. Lê Mạn bật cười, người khẽ run lên vì vui vẻ. Bọn họ có biết anh cũng có mặt tối như thế này không? Bọn họ xứng sao? Anh Tống đỉnh nhất. Lê Mạn bĩu môi, thật ngông cuồng. Người đàn ông vỗ nhẹ lên bê M, ân cô. Cười khẽ, muốn chọc tức anh thì cứ nhào vào lòng anh, cắn thật mạnh vào đây. Hửm, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nở nụ cười xấu xa rồi chậm rãi lướt xuống. Em đúng là một quả sầu riêng hòa lẫn với xoài mà. Hai người đang trêu đùa nhau thì tiếng gõ cửa có nhịp điệu vang lên. Tống Khinh Thần đặt Lê Mạn trở lại ghế trúc, chỉnh lại váy cho cô, ghé sát tai cô thì thầm. Khám bác sĩ trước đã, lát nữa anh sẽ dạy dỗ em sau. Lê Mạn cuối cùng cũng hiểu vì sao anh vẫn luôn kiềm chế. Ngay cả một nụ hôn cũng chưa rơi xuống. Hóa ra là đang đợi bác sĩ. Kỳ Yến dẫn theo một nữ bác sĩ ngoài 40 tuổi bước vào. Đối phương vừa thấy Tống Khinh Thần liền kính cẩn chào. Chào anh Tống. Lê Mạn chớp mắt đầy tò mò. Quan hệ của anh rộng đến vậy sao? Nhưng cô không hỏi. Tống Khinh Thần đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ khẽ gật đầu dặn dò. Nhẹ tay thôi, cô ấy sợ đau. Nữ bác sĩ thành thạo kiểm tra vết thương, may mắn là không bị gãy xương. Bà lấy thuốc mỡ từ trong túi ra, nhẹ nhàng bôi lên những chỗ bầm tím của Lê Mạn. Đầu ngón tay xoa đều giúp thuốc thấm vào da. Trong vòng một tuần, tránh vận động mạnh, bà không quên dặn dò trước khi rời đi. Tống Khinh Thần bật cười, ánh mắt xoáy sâu vào Lê Mạn. Khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nghe thấy chưa? Lê Mạn ngơ ngác, đến khi hiểu ra dụng ý của anh. Kỳ Yến là bác sĩ đã rời khỏi phòng. Tống Khinh Thần, anh thật vô liêm sỉ. Ừ, anh đứng thẳng ở đó. Thân hình cao lớn vững như tảng đá. Trầm giọng đáp lại một cách nghiêm túc. Rồi đột nhiên, ánh mắt anh trở nên nguy hiểm. Cổ họng khẽ trượt lên xuống. Lê Mạn. Lại đây, Lê Mạn còn đang phân vân có nên bước tới không thì bóng dáng cao lớn của anh đã từng bước ép sát. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh, tỏa ra một loại áp lực mạnh mẽ, khiến cô vô thức ngẩng đầu, như một con thú nhỏ sắp bị săn bắt, mang theo chút nũng nịu. Cô ngoan ngoãn gọi khẽ, Tống ba ba, ngay lập tức, một luồng khí nóng ập đến. Thân thể cô nhẹ bẫng như bị nhấc bổng lên không trung. Váy cam nhạt tung bay theo gió. Tống Khinh Thần bế cô đi về phía sàn hoa hồng. Ngước nhìn cô, Mạn Mạn, hôn anh. Ban đầu, Lê Mạn còn cười e thẹn. Nhưng rồi, dưới sự dẫn dắt ngang ngược của anh, cô dần trở thành yêu tinh mê hoặc lòng người. Đôi mắt đào hoa phủ đầy mê ly. cô bám vào bờ vai rộng của An, cúi xuống, mềm mại chiếm lấy bờ môi anh. Mạn mạn, em nhớ anh thật sao? Anh say mê ngắm cô, nụ cười đầy tà mị. Anh có trái tim không? Giọng cô mang theo chút nghẹt ngào. Hè này ai cũng về nhà, chỉ có em là ở lại chờ đợi, vì anh đã nói sẽ đưa cục cưng Mạn Mạn về nhà. Cô bắt đầu chút hết ấm ức, luống cuống níu lấy mái tóc đen cứng cáp của anh. Bên cạnh anh, em đã nghĩ, cô không nói tiếp nữa. Lúc ở Hy Viên, anh từng ngầm thừa nhận vị trí của cô, nhưng hôm nay, Diệp Chi Thu vẫn ngồi bên anh. Hóa ra, thứ cô nghĩ là đặc biệt, lại có thể chia sẻ cho người khác. Cô đúng là ngốc nghếch, nhưng ai mà chưa từng có giấc mộng viển vông. Không muốn làm tướng quân, thì còn gọi gì là chiến binh. Cô vốn không phải người dễ dàng khuất phục. Lê Mạn muốn tình yêu, không phải sự ban phát. Tống Khinh Thần siết chặt vòng tay, cuối cùng cũng hiểu, cô gái nhỏ ngang bướng này, điều để tâm nhất chính là bên cạnh anh còn có người khác. Dù chỉ là trùng hợp, nhưng đúng là trùng hợp đến đáng ghét. Dù sao đi nữa, cũng là lỗi của anh. Đôi mắt anh ánh lên tia đỏ, tay siết chặt hơn. Một giây sau, anh trực tiếp nhấc bổng cô lên vai, thật sự trở thành Tống Ba Ba. Hoàng hôn đỏ rực, chân trời lộng lẫy, váy tung bay trong gió. Lê Mạn ngả người vào dàn hoa hồng, thân sau tựa vào chiếc áo polo của anh, nửa thân chìm giữa những cánh hồng rực rỡ. Quanh cô toàn là sắc hoa kiều diễm, tựa như một mỹ nhân bước ra từ tranh Monet. Màu cam nhạt của chiếc váy, trong một chiều không gió, lại lay động đến lạ kỳ, tĩnh và động hòa quyện. Từ khóe mắt đẹp đẽ của Lê Mạn, hai dòng lệ trong suốt rơi xuống. Cô ho khan vài tiếng, giọng khan khan đầy mệt mỏi. Tống Khinh Thần, anh vốn dĩ thuộc về đỉnh cao, hô phong hoán vũ, nhưng lại hạ mình làm thế này. Anh khiến em ngày càng đắm chìm, quên mất khoảng cách vốn có giữa chúng ta. Cô lẩm bẩm, anh không trả lời, nhưng nghe thấy hết, đến khi cô nghẹt ngào nói. Em ghét anh, nhưng lại say mê anh. Em sợ một ngày nào đó, em sẽ chìm sâu, sẽ không thể rời xa anh. Mà rời xa anh chính là chết tâm. Anh nghiến răng, cắn xuống khiến cô hét lên thất thanh. Thế giới trước mắt chao đảo, tất cả biến thành ảo ảnh lay động như sóng nước. Mãi đến khi cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, hơi thở vẫn gấp gáp. Giọng nói lạnh lùng của Tống Khinh Thần vang lên, trầm thấp mà nguy hiểm. Em thử nói thêm một câu rời đi xem. Cách chương.